20. Người không tai, mắt, mũi, lưỡi. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ tại Tinh Xá Kỳ Đà giảng thuyết chính pháp cho bốn chúng. Nước ấy có ông trưởng giả nhanh giàu, sinh hạ 5 cô con gái, không có con trai. Giữa lúc vợ ông có mang thì ông chết. Luật nước, nếu ai không có con trai, sau khi chết tài sản sẽ thuộc về chính phủ. Sau khi ông trưởng giả này chết, chính quyền địa phương lại tịch biên tài sản. Người con gái lớn của ông đến tâu vua: "Tâu bệ hạ, cha con mới chết, không có con trai, nhưng hiện nay mẹ con đương có mang, không rõ trai hay gái. Vậy xin bệ hạ khoan thứ cho một thời gian để mẹ con ở cữ xong. Nếu là con gái, khi đó chính phủ tịch thâu tài sản cũng không muộn. Xin bệ hạ minh xét." Vua Bà Tư Nạc nghe lời cô tâu rất có lý, khen phải và nói: "Con nói có lý, phải lắm. Ta sẽ cho quan địa phương biết, không lo." Cô bái tạ lui ra. Chẳng bao lâu bà trưởng giả sinh được đứa con trai, nhưng không có chân, tay, tai, mắt, có mồm, không lưỡi, cũng như một cục thịt, lại có nam căn, nên họ cho là con trai, đặt tên là Man Từ Tỳ Lê. Khi bấy giờ, cô gái lớn lên tâu vua và trình bày rõ cho ông nghe. Vua nghe xong ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói rằng: "Em con tuy thế nhưng cũng có thể là con trai. Vậy tài sản này em con có quyền được hưởng hết, chính phủ sẽ không thâu biên nữa." "Dạ, đội ơn bệ hạ, con xin cáo lui." Tuy thế nhưng cô vẫn buồn. Vì sao? Một đứa em chẳng ra giống người, được hưởng cả một gia nghiệp. Con gái thực là vô ích, luật chi mà luật lạ như vậy. Cô giận thân gái đớn hèn, luật nước bất công, từ đó bỏ nhà đi hầu hạ các phu chủ nhà khác một cách kính trọng từ tốn. Khi nấu ăn, khi dâng nước, chẳng khác đứa ở gái nhà họ. Gần đấy có ông trưởng giả thấy cô như vậy tới hỏi: "Con ơi, nhà con giàu có, đâu con phải đi hầu hạ người. Đạo vợ chồng nhà ai, có lễ phép của nhà ấy, tại sao con làm thế?" "Thưa bác, cha con chết rồi, của cải đầy kho, tài sản rất nhiều, sinh hạ được 5 chúng con là gái. Gia nghiệp này phải nộp cho chính phủ, chúng con không có quyền an hưởng. May sao mẹ con mới sinh được đứa em trai, lại không có tai, mắt, mũi, lưỡi, tay chân, nên nhà vua cho em con được làm chủ ăn hương của này. Con gái thực là vô ích, nên con buồn tủi mà làm thế." "Thôi con đừng buồn làm chi, muốn thoát thân con gái, đời sau được thân nam tử trượng phu, con đi cùng bác lên đến yết kiến Phật." "Dạ, bác cho con đi cùng." Tới chốn Phật, cúi đầu làm lễ xong, ông trưởng giả bạch Phật rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, Man Từ Tỳ Lê có phước duyên gì được sinh vào nhà giàu sang và không biết có tội gì mà không có tai, mắt, mũi, lưỡi. Cúi xin ngài chỉ bảo cho chúng con được rõ." Phật dạy: "Trưởng giả muốn biết chuyện ấy, ta sẽ vì ông mà nói." "Dạ, con xin chú ý nghe." "Trưởng giả, việc này về đời quá khứ, có hai anh em con ông trưởng giả. Người anh tên là Đàn Nhã Thế Chất, người em tên là Thi La Thế Chất. Người anh nết na trung chính thành thực và hay làm hạnh bố thí, cứu đỡ kẻ bần cùng cô lộ. Bởi thế nên trong nước đều kính nể tôn trọng. Sau nhà vua dùng ông làm chức bình sự, để xử đoán những việc kiện tụng trong nước. Luật pháp nước ấy thời đó, những người vay nợ không phải viết văn tự. Nếu ai có việc gì, chỉ đến quan bình sự chứng nhận cho là đủ. Ông thì là thế chất, nhà giàu, hay cho vay nợ lấy lãi. Hôm đó có người lái buôn đến vay ông một số tiền lớn để đi buôn. Ông đồng ý cho vay. Ngày giao tiền ra tòa bình sự, ông đem theo đứa con trai nhỏ của ông, vì ông chỉ có một mình nó. Ông thưa rằng: "Thưa anh bình sự, người lái buôn đây vay em một số tiền ngần này để ra biển buôn bán, anh chứng nhận cho. Nếu không mày chết thì số tiền này trả về cho con tôi." Bình sự gật đầu nói: "Được, không sao, chú cứ yên tâm cho vay. Chỉ cốt sao họ đi buôn được tốt lành trở về là hơn." Qua thời gian không lâu thì là thế chất chết. Người lái buôn ra bể không may gặp trận bão đánh đắm thuyền mất cả. Nhưng anh ta bám được một khúc gỗ trôi dạt vào bờ, thoát chết về nước nhà. Người con ông thì là thế chất, biết tin ông lái buôn vay tiền của cha mình ra biển bị đắm thuyền được thoát chết trở về, song biết rằng bị tổn thất mất cả nên không đòi nợ. Khi có một người lái buôn khác thương tình, anh buôn bán thất bại, cho anh mượn một số tiền đi buôn chuyến nữa. Lần này đi gặp sự tốt lành trở về, được lãi rất nhiều. Trở đầy thuyền các quý vật ở hải ngoại về, nào là vàng bạc châu báu vân vân. Chuyến này anh được phát tài, mời anh em họ hàng thân quen ăn uống vui mừng, trả các món nợ. Nhưng món nợ của ông thì là thế chất to quá. Anh thầm nghĩ rằng: "Chuyến trước ta về không thấy con ông ta đòi hỏi gì. Một là lúc ta vay cậu còn bé quá không nhớ, hai là thấy ta buồn thua lỗ mà không hỏi. Vậy ta hãy thử xem cậu ta còn nhớ hay không thì biết." Hôm đó anh ta mặc áo đẹp, cưỡi ngựa đi chợ. Tới chợ gặp cậu con trai ông thì là thế chất. Cậu hỏi: "Tát bạt, hồi này nghe biết anh buôn bán phát tài, hôm nay mang tiền trả số nợ của cha tôi ngày trước có phải không?" Anh giả đò, ngẩn ngơ ra một lúc rồi đáp rằng: "Thực thế ư? Tôi không rõ, cậu lầm đấy, không phải đâu. Hay là ai? Cậu về mở sổ coi." Anh dùng mưu để quy số tiền nợ, về nhà lấy một viên bảo châu, đến nhà ông bình sự nói với bà ấy rằng: "Thưa bà, tôi có vay của ông thì là thế chất một số tiền nhỏ, bây giờ con ông ta đòi trả. Đối với gia đình tôi không thể trả được, vậy tôi xin biếu bà viên ngọc này trị giá 10 vạn. Nếu cậu ấy kiện tôi thì bà nói với quan lớn bác đơn đi, để tôi không phải trả số nợ ấy." Đáp: "Quan lớn nhà tôi trung trực lắm anh nhà, tôi không dám nói đâu." Anh ta năn nỉ mãi, thí dỗ bà một cách khéo léo. Bà bùi tai nói: "Thôi anh để đó về đi, mai lại đây tôi trả lời." Đến tối quan lớn về, bà đem chuyện đó nói, nhưng ông ta gạt phắt đi rồi nói rằng: "Bà chỉ lôi thôi. Điều thứ nhất, nó là cháu tôi, và chẳng tôi là người trung tính, thành thực, nên nhà vua mới cử làm chức bình sự. Không làm càn thế được đâu. Mai nó lại đây, bà cho lính đuổi nó ra." Anh lái buôn buổi sáng mai đến, bà nói rằng: "Không được đâu anh à, tôi có nói nhưng quan không nghe, trả lại anh viên ngọc." Anh lái buôn ngẫm nghĩ hồi lâu, đưa thêm 2 viên ngọc nữa rồi nói: "Thưa bà lớn, cũng là một việc nhỏ, bà chỉ mất một lời nói mà được 30 vạn đồng. Cậu ấy là cháu của ông, dẫu có thắng kiện được số tiền thường của tôi, bà cũng chẳng được gì vào tiền đó. Xin bà hoan hỷ nhận cho viên ngọc này. Thưa bà, ngọc này đắt lắm và hiếm lắm, bà để cho các cậu, các cô sau này có hơn không?" Bà nghe êm tai, và lòng tham của bà nổi lên, liền nhận và hứa rằng: "Anh cứ yên tâm, tôi sẽ thu xếp cho bằng xong." Đến tối quan lớn về, bà nói năn nỉ mãi, nhưng ngài không nghe. Ông gắt nói: "Không có lý như vậy. Tôi là một người có tin cho thiên hạ. Nếu tôi làm điều gian dối ăn hối lộ thì hiện đời này họ không tin tôi. Hơn nữa đời sau tôi sẽ bị đau khổ nhiều kiếp." Nói xong ông đứng lên vào phòng nghỉ. Lúc đó bà mới sanh được một cậu con trai chưa biết đi. Bà cũng giận bế con theo vào phòng nói rằng: "Tôi với ông kết duyên với nhau hai thân như một, gặp việc gì dẫu chết cũng không bỏ nhau và cũng không làm trái ý nhau. Huống đây là một việc nhỏ. Tôi nói với ông hết lời mà ông không nghe thì tôi còn sống làm chi nữa. Nếu ông không giúp tôi việc này, tôi sẽ giết chết đứa con tôi trước, sau tôi tự sát thân tôi cho qua đời." Bình Sự nghe vợ nói tắc cổ như người bị nghẹn, muốn nuốt vào không được, khạc ra thì vướng. Thầm nghĩ: "Ta có một đứa con, nếu chết thì gia nghiệp này giao phó cho ai? Nếu theo ý muốn của đàn bà làm trái pháp luật, hiện đời này không ai tín dụng, đời sau sẽ bị khổ khó tả xiết. Một việc khó giải quyết cho ông quá, không thể từ chối được." Ông phải tắc lưỡi nhận lời rồi đáp: "Thôi bà cứ yên tâm." Thấy ông đã vui lòng nhận lời nên bà rất vui vẻ. Giờ mai anh lại buồn đến, bà tươi cười nói: "Việc đó quan đã nhận lời cho anh rồi đấy. Hôm qua tôi phải làm giáo giết quan mới nhận, chứ chẳng dễ đâu." Lại buồn nghe nói, nét mặt tươi hơn hớn: "Dạ thưa bà lớn, quý hóa lắm, muôn đội ơn bà. Dạ xin phép bà cháu về." "Phải anh về, cứ an tâm đừng lo. Ngày mai anh lái buồn sớm rửa mặt mặc áo đẹp, đeo rất nhiều vàng ngọc trên mình, cưỡi voi đi chợ. Cậu con ông thì là thế chất, thấy anh ra cách lắm tiền nhiều của, thầm nghĩ rằng có lẽ anh lái buồn hôm nay đem tiền ra trả mình đây." Nhưng không, không thấy anh nói gì, có vẻ làm lơ. Cậu tới nơi hỏi: "Tát bạt, món tiền cha tôi anh trả đi chứ?" "Tôi không nhớ vay lúc nào cả, nếu vay tất phải có ai chứng kiến chứ." "Anh quên rồi, quan Bình Sự chứng kiến." Nói xong hai người đưa nhau đến quan Bình Sự. "Thưa bác, anh này có vay của cha con một số tiền đi buôn, bác làm chứng, lúc ấy con cũng ở đó, thực thế xin bác xét." Bình Sự nói: "Cháu quên đấy, việc này bác không biết. Thôi cháu à, đừng kiện tụng lôi thôi nữa." "Không thưa bác, lúc đó bác bảo với cha con rằng được không sao, chú cứ yên tâm cho họ vay. Bác không lấy tay chỉ vào số tiền ấy là gì, nay bác lại bảo là không biết." Bình Sự nói: "Bác là người xử đoán cho toàn quốc, lẽ nào bác làm trái phép, cháu chớ nói nhiều nữa." "Thưa bác là người trung chính nên nhà vua cử bác làm Bình Sự. Người trong nước tin dụng bác. Tôi là cháu ruột của bác mà bác xử phi lý như vậy, nữa là người ngoài, bác còn làm oan uổng đến đâu." "Thôi cháu cũng không biết nói sao, hư thực đời sau sẽ biết." Nói tới đây, Đức Phật nhắc lại cho ông trưởng giả biết rằng: "Trưởng giả, ông nên biết, quan Bình Sự thuở đó này chính là man tử tỳ lê, không tai, mắt, mũi, lưỡi, hỗn độn như vậy. Bởi một câu nói dối ngày đó phải đọa vào địa ngục lớn, chịu khổ không cùng. Khi thoát khỏi địa ngục, trong 500 đời chịu thân hỗn độn như vậy. Do cũng hay làm việc bố thí nên sinh vào nhà phú quý sang trọng và được làm tài chủ. Sự báo ứng của thiện ác giấu cho lâu bao nhiêu kiếp cũng không xóa nhòa được. Vì thế các ông cũng nên chăm chỉ giữ gìn thân miệng ý cho cẩn thận, chớ tạo ác nghiệp." Tất cả đại chúng nghe Phật nói xong, có người đắc sơ quả cho đến tứ quả, cũng có người phát tâm vô thượng bồ đề, ai ai cũng vui mừng kính mến Đức Phật, làm lễ mà lui. Hai vợ chồng nghèo.

gặp một bà lão đang ngồi khóc ở bên bờ sông. Ngài hỏi: "Bà lão tại sao khóc?" "Bạch tôn giả, con tuổi tác già yếu, vì túng thiếu nghèo khổ, phải đi ở mướn cho nhà ông trưởng già. Ông ấy cay nghiệt quá, nhà giàu, lòng tham xẻn bạc ác, không có tử tâm. Sớm hôm bắt con hầu hạ, ngoài ra còn làm các việc, ít khi được nghỉ ngơi. Hoặc có lỗi lầm gì thì bị đánh đập, áo không đủ che thân, cơm không đủ no miệng, chết cũng không được, sống thì khổ, vì thế nên con khóc." Ngài nói: "Nghèo sao bà không bán nó đi?" "Bạch tôn giả, nghèo làm sao bán, và ai là người mua?" "Nghèo có thể bán được lắm, muốn bán để ta bán hộ." "Bạch tôn giả, bán bằng cách nào, xin ngài nói cho con được biết." "Muốn bán phải nghe lời ta dạy." "Dạ, con xin tuân mạng." "Trước khi bán, bà phải đi tắm rửa cho sạch sẽ." Khi tắm xong, ngài dạy: "Người thế gian khi có phước được hưởng giàu sang, chỉ buông lung tâm tính say mê dục lạc, đã không bố thí lại còn sinh lòng gian lận hiếp đáp người lấy của, keo sẻn tham lam, nên bị quả báo nghèo đói đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Và muốn được an vui sung sướng trên cõi nhân thiên, phải thành kính thụ trì tam quỳ ngũ giới, mỗi tháng 6 ngày thụ phép bát quan trai, ngoài ra chăm niệm Phật, trồng các công đức lành, làm hạnh bố thí, thì đời được hưởng phúc an lành." "Bạch tôn giả, con nghèo cùng lắm, thân con hoàn toàn không có một chút gì. Còn cái bình này là của chủ con, không biết lấy gì bố thí được." "Bà đem cái bát lấy ít nước lại đây dâng ta, ta sẽ chú nguyện cho." Bà lão vui mừng, thành kính cầm bát ra sông múc nước dâng ngài. Chú nguyện xong, ngài hỏi rằng: "Bà có chỗ nằm ngồi gì không?" "Bạch tôn giả, không có. Nếu lúc nào xây lúa giá gạo xong, con nằm ngay bên cối ngủ. Mùa xuân mùa thu làm lụng xong cũng ngủ ở đó. Ngoài ra không xây lúa thì ra đồng phân trâu chữ để bón lúa, nằm ngủ tại bên." Tôn giả nói: "Bà giữ tâm cho khéo, làm lụng hầu hạ phải cung kính cẩn thận, chớ sinh lòng hiềm thù oán giận. Chờ chủ nhà đi ngủ xong, mở cổng ra ngoài, lấy nắm cỏ khô trải một bên, cùng kính chắp tay, quan sát hình tướng Phật, chớ có ác niệm." Theo lời tôn giả dạy, cũng làm đúng như thế. Đến quá nửa đêm, bà lão chết, thần hồn được sinh lên cõi trời đào đời. Sớm mai, ông trưởng già thấy mụ già chết nằm ngoài ngõ, giận nói: "Con mụ này đã chết tại đây tối qua rồi, lũ bay, lùi nó ra rừng cho ta." Tụi gia nhân trưởng già lấy dây buộc vào chân, lùi mụ ra rừng lạnh, vất bỏ, không chôn cất chi hết. Khi đó trên cung trời đào lợi, có ông thiên tử mệnh trung, họ hàng có 500 người. Thần hồn bà lão được thay thế. Phép sinh thiên, những người lợi căn thông minh có thể nhớ được nhân do đời trước của mình tại nhân duyên gì được sinh. Còn kẻ độn căn ngu tối thì quên hết, ham hưởng dục lạc cõi thiên, chứ không biết nguyên uy lúc tiền sinh. Bà lão này cũng thế, quên hết, chỉ mãi vui dục lạc với 500 thiên tử. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất cũng ở cõi trời đạo lợi, biết thế hỏi: "Người nhân phước gì được sinh lên đây?" "Bạch tôn giả, con không nhớ, xin tôn giả chỉ giáo cho." Ngài bèn cho mượn phép đạo nhãn, xem biết tiền thân của mình là mụ già ở của ông trưởng già, do nhờ ngài Ca Chiên Diên dạy phép niệm Phật và lực của ngài mà được thác sinh lên đây. Cảm ơn ngài Xá Lợi Phất, rồi đưa 500 thiên tử xuống nhân gian, nơi rừng lạnh đốt hương cúng giảng tử thi bà lão. Những thiên tử có hào quang chiếu sáng khắp rừng và nơi thôn giã ấy. Ông trưởng giả thấy biến tướng như thế, không biết tại sao, gọi tất cả mọi người xa gần đến xem. Đến tận nơi, thấy các ông thiên tử đương cúng giảng tử thi mụ già của nhà mình, thưa rằng: "Thưa quý ông, mụ già này là người ở nhà tôi, bẩn lắm. Lúc sinh thời là kẻ ác kiến, nay đã chết, tại sao quý ngài lại cúng giảng?" Ông thiên tử ấy liền nói nguyên nhân cho mọi người nghe. Nói xong ai nấy đều sợ hãi, một lòng thành kính làm lễ thi hài cho mụ già xong, rủ nhau đến yết kiến tôn giả Ca Chiên Diên. Mọi người tới nơi làm lễ xong, lui ngồi về một bên. Ngài thuyết pháp nói về luận bố thí, luật trì giới, luận sinh thiên, tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ là nhân của tâm ác đạo. Nó tạm thời khoái lạc lại bị lâu kiếp đau khổ. Ly dục là một pháp an vui, bất diệt. 500 thiên nữ nghe xong được xa lìa trần cấu, đắc pháp nhân tịnh, cúi đầu bái tạ bay về thiên cung. Nhân gian những người được nghe tôn giả nói, ai nấy đều phát tâm ly dục, làm hạnh bố thí, cầu đạo giải thoát, bái tạ lui ra. Kim Thiên. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà, giảng thuyết chánh pháp cho bốn chúng tu tập. Tại thành này có ông trưởng giả, nhà giàu, sinh được cậu con trai, mình sắc vàng, phúc đức đầy đủ. Cũng lạ thay, khi sinh cậu, tự nhiên nứt ra một cái giếng ngay giữa vườn, ngang dọc mỗi bể 8 thước, sâu 8 thước. Giếng nước ngọt thơm, uống vào mát mẻ khoái lạc, và cũng thấy no đủ. Nếu không ăn cơm cũng được sức mạnh như thường. Dưới lòng giếng lại có nhiều vàng bạc. Ông trưởng giả lấy phân cấp cho mọi người. Nhân thế ai muốn gì cũng được, là vì ai cũng được ông ban phát vàng bạc cho họ tiêu xài. Đặt tên cậu là Tu Việt Na Xà Đề, tàu dịch là Kim Thiên. Sau khi cậu lớn, tài nghệ tinh thông, nhân từ đạo hạnh, vì thế nên ông bà yêu quý không bao giờ làm trái ý. Sau ông nhờ những người lái buôn tìm một cô gái có đức hạnh sánh duyên cùng cậu. Thuở đó ở nước Diêm Ba có cô con gái ông trưởng giả tên là Bạt Na Ba Bà Tô, tàu dịch là Kim Quang Minh. Cô này giống tư yểu điệu, thân thể vàng chói. Khi sinh cô, da điểm lành cũng biến hiện như sinh cậu Kim Thiên không khác. Ông thân phụ cô nghĩ như vậy: "Con ta phúc đức xinh đẹp, ít người sánh kịp, phải tìm gả cho một người hiền sĩ, tướng mạo anh tuấn trượng phu, chứ không thể gả cho kẻ tầm thường được." Danh đức cô này đồn khắp nước Xá Vệ, trái lại tiếng khen của cậu Kim Thiên cũng làm cho nhà cô nghe biết. Nên chi hai ông trưởng giả rất hoan hỷ, vì thân thế đôi bên cũng là một nhà thế phiệt, anh đức không kém nhau. Hai ông đồng ý gả con cho nhau. Từ đó trai tài gái sắc, kết duyên về nước Xá Vệ, chung hướng cuộc đời vui thú. Ông thân phụ của Kim Thiên muốn cho vợ chồng Kim Thiên thấm nhuần giáo lý đạo Phật. Một hôm mời Phật về nhà cúng trai. Khi Phật và chư tăng dùng cơm xong, ngài thăng tỏa thuyết pháp nói về bát khổ, tức là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ái biệt ly khổ, cầu chẳng được khổ, oán ghét ở với nhau là khổ, nằm ấm nồng nhiệt khổ, và nói về 8 giải thoát an lạc. Vợ chồng Kim Thiên nghe xong như người tỉnh giấc mơ, như kẻ khát được uống nước cam lộ, tâm trí mở mang, hiểu thấu đời là vô thường. Ngay giờ phút đó, ông bà trưởng giả và vợ chồng cậu phá tan được những ác kiến trong 20 ức kiếp, đắc quả tu đạo hoàn. Đức Thế Tôn sau khi trở về tịnh xá, vợ chồng Kim Thiên đều xin đi xuất gia, vì đã hiểu đạo nên ông bà chấp thuận không ngăn cản. Hai người đến cúi đầu lễ Phật bạch rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, được pháp bảo vô thượng của Như Lai tuyên diễn, chúng còn nhận thấy đời là vô thường ảo mộng, đạo an lạc vô vi phải cầu, nên chúng còn thành kính xin Ngài từ bi tế độ cho xuất gia tu đạo. Phật dạy: thiện lai tỷ khưu. Ngài nói dứt lời, tóc của hai người đều rụng hết, áo mặc tại mình biến thành áo cà sa. Kim Thiền được ở chung với tỷ khưu tăng, còn Kim Quang Minh Phật giao cho bà Đại Ái Đạo giáo hóa. Tu học không bao lâu, hai người đều đắc quả A-la-hán, tam minh lục thông, tám giải thoát, công đức rất viên mãn. Thấy thế tôi hỏi Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, chẳng hay vợ chồng Kim Thiên trước tu công đức gì mới sinh ra đã nhiều chân bảo, thân thể có sắc vàng, tu hành chưa được bao lâu đã đắc quả giải thoát, cúi xin nói cho chúng con được rõ. Phật dạy: A Nan, ông nên biết, cách đây 91 kiếp, hồi ấy có Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, các thầy tỳ khưu đi giáo hóa nhân gian, đến thôn xóm kia, dân chúng tranh nhau cúng dường. Lúc đó, có hai vợ chồng nhà nghèo tự niệm rằng: lúc sinh thời cha mẹ ta giàu có, tiền của đầy kho, nay ta bị nghèo cùng cơ khổ, nằm ngồi trên chiếc chiếu manh, áo không đủ che thân, nhà không một đấu gạo. Khi nhà giàu sang lắm tiền nhiều của thì không được gặp các vị thánh tăng. Rồi òa lên khóc, nước mắt rơi xuống cánh tay. Vợ hỏi: tại sao anh khóc? Em không biết hay sao, các vị thánh tăng tới đây, nhân dân tránh nhau cúng dường, nhà ta nghèo không có gì để trồng thiện duyên với các vị, đời nay bần cùng, rồi sau lại khốn khó, thế nên anh khóc. Rồi anh khóc làm gì? Anh vào kho tìm xem có được đồng nào thì đem cúng dường. Anh đứng lên vào kho tìm mãi, may sao được một đồng tiền vàng. Mừng quá, mua một cây bình mới đựng nước trong sạch, rồi bỏ đồng tiền vàng ấy vào trong. Cô vợ mua một cây gương sáng chung đem cúng dường. Tới nơi tỉnh xá dâng lên chư tăng. Chư tăng nhận và làm phép chú nguyện, vợ chồng vui vẻ ra về. Qua được ít năm hai vợ chồng đều chết cả, do nhân duyên ấy được sinh lên cõi trời đau lợi. Tới đây Phật nhắc lại rằng: A Nan, hai vợ chồng nghèo thuở đó này chính là vợ chồng Kim Thiên, bởi kiếp trước thành kính cúng tiền vàng gương nước nên đời đời được hưởng phước báo thân thể tươi đẹp sắc vàng. Từ đó đến nay đã 91 kiếp đều được hưởng quả báo tốt lành như nay. Thuở ấy vì phát tâm cầu đạo vô thượng nên đời nay gặp ta được thoát sinh tử, đắc đạo niết bàn. A Nan, phúc đức phải nên tu, như kẻ nghèo kia cúng dường một chút mà phước báo lớn lao như vậy. Bấy giờ tôi và đại chúng nghe Phật nói xong, ai nấy đều ham làm việc cúng dường bố thí, vui mừng lễ tạ lui ra. Hai mươi bốn, trùng tín. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà. Thuở đó có ông trưởng giả, nhà giàu lại không có con trai. Ông bà thường hay đi cầu đạo ở các miếu thần. Vì lòng thành kính khẩn nguyện nên bà sinh được cậu con trai quý. Một hôm, ông bà ấm cậu đến bờ sông để thưởng thức các thú vui ngày đầu năm của gia tộc, ăn các mùi ngon, uống các rượu tốt, ca hát, nhảy múa, xem các trò vui. Ông vừa bế cậu vừa nhảy múa, múa xong lại trao cho bà. muốn cho cậu bé tươi cười vui vẻ, nên bà cứ tung cậu lên lại đỡ lấy, vừa cười vừa đi trên mé sông. Vì bỡn với cậu con quý của bà nên tâm hồn toán loạn, không cẩn thận xảy tay đánh rơi cậu bé xuống sông kêu chỏm. Bà hô la khàn tiếng, có nhiều người nhảy xuống mò, nhưng ôi thôi, sông sâu nước chảy mạnh, tuyệt vô tầm tích. Ông bà trưởng già ngất đi, hồi lâu mới tỉnh. Cuối dòng sông này có một thôn nhỏ, thôn ấy có một nhà giàu cũng không có con, hết sức cầu trời khấn đất để nọ miếu kia vẫn vô hiệu quả. Hôm ấy ông sai người ở trại thả lưới tại cuối con sông này, bắt được con cá lớn đem về mổ ra. Thấy một đứa bé trai bị con cá nuốt mà vẫn còn sống, anh bế nó ra tắm rửa sạch sẽ rồi đưa cho ông chủ. Ông chủ xem xong vui vẻ nói: nhà ta từ trước đến nay chí thành cầu đảo, hôm nay thực là trời cho ta đứa con này. Ông trao cho bà ấm nuôi bú mớm cẩn thận. Ông trưởng già mất con hay tin, có người mách bảo cuối dòng sông này có người bắt được con cá lớn, mổ ra được đứa con trai vẫn còn sống. Ông bà rủ nhau đến xem, quả nhiên là con của ông thật. Ông thưa rằng: thưa ông, đây chính là con tôi. Bữa trước bà cháu giỡn chơi với nó, không may đánh rơi xuống sông. Phúc đức quá, ông bà lại cứu được cháu. Vậy xin ông bà cho tôi chuộc lại, bao nhiêu chúng tôi cũng xin trả. Đáp: thưa ông, nhà tôi thành kính cầu đảo thần kỳ đã lâu, được sự báo ứng cho tôi đứa con này, tôi để nuôi chứ không thể bán được. Thưa ông bà, chúng tôi thương con đứt ruột, giờ đây được thấy cháu như người sống lại, ông bà hoan hỉ. Nếu ông bà có lấy nửa gia tài tôi cũng xin vâng. Thôi ông đừng nói nữa làm chi, có cái chuyện lạ như vậy, con ông rơi xuống sông là mất rồi, nếu bị cá nuốt thì chết rồi, còn sống sao được. Đây là cái thai của con cá, đâu phải người đẻ. Hai ông tranh luận mãi không giải quyết được, đưa nhau lên vua xử đoán. Ông mất con tâu rằng: tâu bè à, bữa trước vợ tôi ấm nó đi chơi xảy tay rơi xuống sông, xin bệ hạ minh xét. Ông được con nói: tâu bệ hạ, người ở nhà tôi đánh lưới được con cá, đem về thấy đứa bé này ở trong bụng, chứ không phải anh ấy sinh nó ra. Nhà vua nói: bây giờ có một đứa bé hai nhà cùng nhận, chấm không biết cho ai là phải. Vậy hãy nghe ta giải quyết. Đứa bé này ta cho hai nhà nuôi chung, sau nó sẽ là con của hai nhà, mỗi nhà cưới cho nó một cô vợ, vợ nhà ai sinh thì thuộc con nhà đấy. Hai ông đều thưa: dạ, muôn tâu bệ hạ, chúng con xin tuân mạng. Cứ thế hai ông về nuôi chung, năm qua tháng lại, không bao lâu đã lớn, mỗi nhà đều cưới cho một cô vợ. Đôi bên cha mẹ giàu, một mình cậu tận hưởng. Nhân có việc cậu đi sang xứ khác, cũng là đại nhân duyên. Khi xong việc ra về gặp Phật, đi du hóa nhân gian, cậu nhìn thấy Phật oai đức lớn lao, quang minh sáng sủa, đầy vẻ tôn nghiêm, và thấy các người dân theo Phật tu học rất nhiều. Cậu tới trước lễ Phật, rồi lui ngồi về một bên, nghe Phật thuyết pháp. Như cây kia bị nắng héo khô hạn, gặp trận mưa tươi mát, cành lá xanh tươi. Cậu được nghe Phật thuyết pháp cũng thế, nghe xong lễ tạ lui ra. Về nhà, cậu rất sung sướng, với một ý niệm xuất gia sắt đá đã phát khởi từ đáy lòng. Mặc dầu cho đôi bên cha mẹ lắm bạc nhiều tiền, vinh hoa phú quý, cậu coi nó như mây bay, như bọt nước. Thưa với cha mẹ đôi bên rằng: kính thưa song thân, lúc còn mới sinh đã mắc nạn, rơi xuống sông bị cá nuốt mạng thoát chết. Còn nhìn lại đời không có gì vững chắc, dù cho lắm bạc nhiều tiền, quyền cao chức trọng, vợ đẹp hậu sinh, không ai tránh khỏi hai chữ vô thường. Chỉ có xuất gia cầu đạo giải thoát là vui thú nhất. Vậy kính xin cho con xuất gia tu học. Ông bà trưởng già nghe cậu nói có lý cao siêu, nên vui lòng cho tùy ý cậu. Sau khi được đồng ý của đôi bên cha mẹ, cậu lên đường đi đến chốn Phật cúi đầu làm lễ, bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, thân người khó được, đời là ảo mộng, con thành thực chút bỏ nơi tục lụy, tới đây cầu Thế Tôn cho con được nhập đạo tu hành, xin từ bi tế độ. Phật nói: Thiện lai tỷ khưu. Ngài nói dứt lời, tóc trên đầu cậu tự nhiên rụng hết, áo mặc trên mình biến thành áo cà sa. Phật đặt pháp hiệu cho là Trùng Tín. Chăm chỉ tu hành không lâu đã đắc quả A-la-hán. Thấy thế tôi hỏi Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, không hay Trùng Tín quá khứ kiếp làm hạnh gì, trồng nhân lành gì, rơi vào mồm cá không chết, hơn nữa lại được hưởng hai gia nghiệp giàu có, cúi xin Ngài chỉ giáo cho chúng con được rõ nguyên nhân. Phật dạy rằng: A Nan, ông nên biết, đời quá khứ đã quá lâu, có Đức Phật ra đời, hiểu là Tỳ Bà Thi. Một hôm, Ngài đương thuyết pháp cho đại chúng. Khi đó, có một ông trưởng giả đến dự thính. Buổi ấy, Phật nói về phúc bố thí, phúc trì giới. Ông vui mừng phát khởi lòng tin mạnh mẽ, xin Phật thụ tam quỳ và thụ giới bất sát. Thụ xong, đem một đồng tiền dâng Phật. Bởi thế cho nên, đời đời được phúc báo vô biên, trên cõi nhân gian, ít người bị kịp. A Nan, ông trưởng giả tuổi đó này chính là Trùng Tín Tỳ Khưu. Từ đó tới nay, Trùng Tín đã được hưởng phú quý trong 91 kiếp, nay được hưởng thụ gia nghiệp của đôi nhà. Do Trùng Tín giữ giới bất sát được hoàn toàn, nên cán uất không chết và cũng thụ tam quy, nên này mới được gặp ta, tắm gội pháp hóa của ta và đắc quả A-la-hán, giải thoát sinh tử ba cõi. Khi đó, tôi và tất cả mọi người nghe Phật nói xong, ai nấy đều sung sướng phát tâm tu đạo, cúi đầu lễ tạ lui ra. Tán Đàn Ninh. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà, cùng với 1250 vị đại tỷ khưu ở đó. Khi bấy giờ, có 500 người ăn mày, hàng ngày cứ theo Phật và chư Tăng xin ăn. Ngoài ra, không xin ai hết, đã lâu năm vẫn không thôi. Khi đó tự bảo nhau rằng: Lũ ta sống nhờ dưới bóng Phật và chư Tăng đã lâu ngày, xét rằng cứ như thế này mãi cũng vô ích, ngày qua tháng lại, không lại hoàn không, một mai quỷ vô thường tới bắt, chúng ta nhờ thế lực gì cứu thoát? Chỉ bằng chúng ta xin Phật xuất ra tu đạo, cầu giải thoát là tối diệu. Bàn xong, họ đến lễ Phật bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con bạc phúc sinh nơi hạ tiện, mong ơn cao cả, hằng ngày được sống dưới bóng tử quang. Hôm nay bọn chúng con tất cả 500 người, một lòng thành kính cầu xin xuất ra tu đạo, cúi mong từ bi tế độ. Sợ rằng chúng con là kẻ ăn xin, và chúng tu hành làm nhơ tiếng của ngôi Pháp Vương, việc đó có được, xin Ngài chỉ giáo. Phật dạy: Pháp của ta thanh tịnh, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, cũng ví như nước trong sạch, đem rửa những đồ nhơ bẩn, thì các vật quý vật hèn, của tốt của xấu, trai hay gái, đều trong sạch cả. Pháp của ta ví như lửa cháy, tất cả núi sông, đất đá, trên trời, dưới biển, muôn vật bất luận lớn nhỏ, nếu đốt đều cháy tiêu tan. Pháp của ta cũng như hư không, còn trai còn gái, giàu nghèo sang hèn, ai cũng có thể vào được. Nghe Phật nói xong, tất cả bọn đều vui mừng, cúi đầu lạy sát đất, đồng thành tâm xin nhập đạo tu hành. Phật nói: Thiện lai tỳ khưu. Tất cả 500 người đều rụng hết tóc, áo cà sa thấy mặc tại mình biến thành những vị sa môn tu hành. Không bao lâu, đã dứt hết lậu nghiệp thành ngôi A-la-hán. Khi đó trong nước các nhà hào trưởng và nhân dân hay tin Phật cho những người ăn mày xuất gia nhập đạo, họ rất không bằng lòng và nói: những kẻ ăn mày hèn hạ, Phật cũng cho họ xuất gia đứng vào hàng tăng chúng. Chúng ta có tác phúc mời Phật và chư tăng quyết không cúng dường cho bọn họ, và cũng không thể cho họ ngồi giường chiếu của nhà mình được. Thái tử Kỳ Đà biết thế, sửa soạn cơm chay chu đáo, sai người đi mời Phật, dặn rằng: anh đi mời Phật và chư tăng, chứ không mời bọn ăn mày. Người đó đến lễ Phật và bạch rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, Thái tử Kỳ Đà, ngày mai xin mời Thế Tôn và chư tăng đến vương cung thụ trai, cho hoàng gia được ân chiêm công đức. Song Thái tử có dặn con không mời những ông ăn mày, xin ngài từ bi hy xả cho. Phật mỉm cười nhận lời. Sáng mai, lúc sắp đi phó trai, Phật bảo 500 ông khất sĩ rằng: hôm nay ta và các thánh tăng đi phó trai tại nhà Thái tử Kỳ Đà. Các người đi sang xứ Uất Đan Việt ở Bắc Phương, lấy thứ lúa 8 cánh mang về nhà Thái tử nơi ta phó trai, rồi cứ theo thứ tự mà ngồi. Dạ lạy Đức Thế Tôn, chúng con xin thụ giáo. Khi Phật đi khỏi, các vị La Hán dùng thần túc bay đi lấy lúa, trở về như đàn chim nhạn trên hư không. Tới vương cung từ từ hạ xuống, hoài nghi đính đạc, bước vào thứ tự ngồi nghiêm chỉnh. Thái tử thấy các vị này có thần túc, tướng mạo oai nghiêm, phúc đức đầy đủ, khen thầm trong bụng, tự nghĩ: hôm nay nhà ta có phước lắm, mừng lắm. Tới trước Phật quỳ thẳng chắp tay bạch rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, các vị hiền thánh đại đức từ lâu lại, cúi xin ngài chỉ giáo. Phật nói: Kỳ Đà, chắc ông không biết, các vị tỳ khưu này trước đây là người ăn mày, mới theo ta tu học đã chứng thánh quả. Bữa qua Thái tử không mời, hôm nay sang xứ Uất Đan Việt lấy lúa 8 cánh về ăn đấy. Thế Tôn công đức vô lượng vô biên khó tả xiết, những người ăn xin đứng vào hàng hèn hạ nhất còn được đặc ân cao quý, đời hiện tại an lạc, lai sinh nhàn cư đạo vô vi, lòng đại bi vô cùng cực, không bỏ sót một chúng sinh nào. Bạch rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, các vị tỳ khưu quá khứ trồng nhân lành gì, tu công đức gì, nay được gặp Thế Tôn và không rõ tại tội gì, sinh đơn nghèo khổ phải đi ăn mày, kính xin ngài chỉ giáo cho. Phật dạy: Kỳ Đà, ông nên biết, đời quá khứ không biết lượng nào kiếp số, cũng châu diêm phù đề này, có một nước lớn tên là Lợi Ba La Nại. Nước ấy có một quả núi rất lớn tên là Sự Bạt Ta, tàu dịch là Tiên Sơn. Trước những thời cổ xưa, có các thứ Đức Phật tu trong núi này. Thời nào không có Phật, lại có các vị Bích Chi Phật, hoặc có các vị tiên sĩ, chứ không bao giờ vắng các vị hiền thánh. Thời đó, núi này có 2000 vị Bích Chi Phật. Gặp lúc hỏa tinh xuất hiện, kéo dài 10 năm, đồng ruộng khô khan, không cày cấy gì được. Nhân dân bị đói khát đau khổ. Lúc ấy có ông trưởng già tên là Tán Đản Ninh, nhà giàu thóc gạo nhiều, ông thường cung cấp cho các đạo sĩ. Hôm ấy có 1000 vị Bích Chi Phật đến nói với ông rằng: thưa trưởng già, chúng tôi ở trong núi gặp lúc hạn, nhân dân đói thiếu, đi xin không được, trưởng già có thể cung cấp cho chúng tôi ở lại đây tu hành được không? Bằng không chúng tôi sẽ đi nơi khác. Đáp: kính xin quý vị ngồi chơi để chúng tôi trả lời sau. Ông gọi người coi kho hỏi: thủ kho, gạo còn nhiều không? Có thể cúng dường được 1000 tu sĩ ở lại đây không? Dạ thưa trưởng giả, số thóc gạo còn rất nhiều, có thể cúng dường được. Ông già đáp lời rằng: Dạ thưa quý vị, chúng tôi xin thành tâm cúng giảng, quý vị hoan hỷ và xin ở luôn tại nhà tôi cho tiện. Hôm sau lại có 1000 vị nữa đến thưa với ông rằng: Thưa trưởng giả, chúng tôi có 1000 vị tu tại núi này, ngài có thể cúng giảng được thì quý hóa lắm, bằng không phải đi nơi khác. Dạ xin quý ngài ngồi chơi. Trưởng giả gọi thủ kho hỏi: Anh xem có thể cúng giảng được 1000 vị nữa không? Dạ thưa trưởng giả đủ. Ông già đáp lời với quý vị rằng: Dạ thưa quý ngài, chúng tôi xin thành tâm cúng giảng. Ông cúng giảng 2000 vị bích chi Phật, thuê 500 người hằng ngày để thổi cơm gánh nước, giặt rũ quần áo, hầu hạ các vị đầy đủ, và một người coi đúng giờ đi mời các vị ăn cơm. Bọn 500 người thấy sự hầu hạ mỏi mệt, phát giận nói với nhau rằng: Chúng ta chịu sự cực khổ buổi sớm ban hôm, không được lúc nào nhàn rỗi, cũng chỉ vì cái bọn ăn mày này. Người mời này nuôi một con chó, mỗi khi đi mời cũng cho nó đi theo. Một hôm mày chơi quên không đi mời, con chó có linh giác, biết rằng chủ quên mời, nó tự đi đến chỗ các vị bích chi, cắn lớn mấy tiếng. Các vị hiểu nó đến mời, chú nguyện cho nó thoát khỏi thân xúc sinh, sớm được gặp gỡ ngôi tam bảo. Hôm đó thụ trai ngọ xong, các vị nói với ông trưởng giả rằng: Thưa trưởng giả, trời sắp mưa, ông nên cấy lúa là được. Dạ các ngài dạy bảo chúng tôi xin thọ giáo. Ông sai canh điền bắt trầu cày ruộng, quả nhiên trời mưa, trồng các thứ lúa đều được tốt tươi. Nhưng lạ thay, những cây lúa ấy sinh ra những quả bầu. Ông trưởng giả cho làm lạ, đến hỏi các vị. Các vị nói rằng: Trưởng giả không lo, cứ tươi bón vun sới cho nó, một mai nó sẽ kết thành thóc gạo. Sau ngày bầu chín, người ta mang về bổ xem, quả nhiên thấy lúa ở trong đầy ắp. Ông trưởng giả vui mừng, nhân dân cho là điềm lạ. Vụ lúa này ông trưởng giả được rất nhiều thóc, chứa đầy kho đun, còn thừa phân cấp cho nhân dân. Từ đó mỗi người được no nê sung sướng, mưa thuận gió hòa, được mùa lúa tốt. Khi đó bọn 500 người nói với nhau rằng: Năm nay được mùa lúa tốt no nê sung sướng là do nơi các vị đại sĩ. Trước đây chúng ta nói xấu các vị, phải đối trước quý ngài tạ lỗi, kẻo lại xin chịu quả báo đau khổ. Mọi người ai nấy đều sợ nghiệp báo, nên cùng nhau đến trước các vị bích chi Phật thụp lạy thiết tha sám hối. Các vị thấy họ đã phát thiện tâm cũng vui lòng hy xả cứu tế. Họ thấy các vị hoan hỷ rồi, mọi người đồng thanh phát nguyện rằng: Nguyện cho chúng con được thoát ba đường ác, lại sinh chi ngộ hiền thánh, đắc quả giải thoát. Từ đây Phật nhắc lại rằng: Thái tử, ông nên biết 500 người nói xấu các vị bích chi Phật thuở đó, nay là 500 vị ăn mày. Vì một lời nói ác nên trong 500 đời phải đi ăn mày, cũng do có lòng sám hối phát nguyện. Ông trưởng giả Tán Đàn Ninh chính là tiền thân của ta. Người coi kho này là ông Tu Đạt, người đi mời hàng ngày, nay là vua Ưu Điền. Còn chó lúc ấy vì cắn mấy tiếng nên đời đời được âm thanh tốt, nay là ông Mỹ Âm trưởng giả. Thái tử Kỳ Đà và tất cả trong hoàng cung, dân chúng nghe Phật nói xong, ai nấy đều cảm mến lòng từ bi thương đời của ngài một cách bình đẳng tuyệt đối, nên nhiều người phát khởi lòng hướng theo tâm cao cả, tiêu trừ tâm ngã mạn kiêu căng. Lúc đó có người đắc sơ quả cho đến tứ quả, tất cả đều tạ lễ mà lui.